Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 24, Medusa rời đi cùng Scotland. Black Bolt trước bị Mỹ Quốc chính phủ một tổ chức SQ nắm lấy. Vừa nhận được tin tức các người tập kích SQ đem Black Bolt cứu đi. Ta đã khiến người ta lưu bọn họ động thái nên rất nhanh sẽ có thể tìm tới bọn họ. Tô Phục nhìn Medusa nói. Medusa gật gù ngẫm lại. Nếu như tìm tới bọn họ có thể hay không trước hết để cho ta đi theo Black. Bầu nói một chút. Được. Tô Phục tự nhiên đáp ứng. Trước mắt Black Bầu được cứu đi tạm thời tung tích không rõ. Medusa cũng minh bạch hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích vì lẽ đó rất nhanh liền thu lại tâm tình cúi. Đầu tiếp tục. Cái đề tài này thuận thế đến đây là kết thúc. Tuy nói muốn tìm Black Bolt tam tích trì hoãn không bao lâu. Nhưng dù sao tốc độ thời gian trôi qua không giống. Vì lẽ đó ở biết được Black Bolt được cứu sau khi đi lại quá năm. 6 ngày Tô Phục lúc này mới nhận được tin tức. Cái này 5-6 ngày Trung Mỹ đỗ toa chỉ làm hai việc. Một cái chính là cùng Tô Phục gắn bó. Một cái chính là suy nghĩ sau khi rời đi nhìn thấy Black Bolt nên nói như thế nào làm sao làm. Một lần cuối cùng liều chết triền miên, Medusa đi tắm rửa, Tô Phục đem tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh trở về. Chờ đến Medusa tắm xong thu thập thỏa đáng, Tô Phục nhìn Medusa nói, được không, tốt ta liền đưa ngươi tới. Medusa đầu tiên là gật gù. Cho ta chút thời gian ta sẽ nghĩ đến giải quyết làm phương pháp. Được, Medusa nhìn Tô Phục còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn còn không có mở miệng. Thuấn di chi cửa mở ra, Medusa nhìn Tô Phục cất bước đi vào. Medusa dự định khuyên như thế nào nói Black Bolt Tô Phục cũng không rõ ràng. Được hay không được sợ là đều cần mấy ngày. Thừa dịp khoảng thời gian này Tô Phục đầu tiên là trở lại nhìn Crystal nói cho nàng tìm tới Medusa. Cùng với Black Bolt các nàng, điều này làm cho Crystal rất là cao hứng lại càng là kích động chủ động dâng nụ hôn. Tô Phục sẽ cùng Medusa nói theo Crystal còn nói một lần. Chỉ là trong giọng nói không có như vậy sát khí đằng đằng. Khuyên bảo Crystal tạm thời lưu lại chờ Medusa bên kia có chỗ hồi phục lại nói. Dù sao địa cầu hoàn cảnh đối với Crystal mà nói cũng không khỏe mạnh vẫn là ở lại kiếp sau nơi này. Tốt hơn, xử lý xong Crystal sự tình Tô Phục nghĩ đến an mần sự tình. Không biết Karen Peggy xử lý như thế nào? Mở ra vòng tay, liên hệ Karen Peggy. Không lâu lắm chỉ thấy một thân mặc đồ chức nghiệp Karen Peggy xuất hiện ở trong video. Không đợi Tô Phục mở miệng Karen Peggy trước tiên là nói về. Scotland xác thực dự định đi ăn trộm an mần chế phục. Đáng tiếc đã sớm chuẩn bị Karen Peggy sắp xếp hai cái thần mâu cục đặc công. Scotland mới vừa vặn lẻn vào hang đát trong nhà liền trực tiếp bị tóm lấy. Bây giờ người đã chuyển giao đến thần mâu cục ngục giam. Đồng thời Karen Peggy nghe theo Tô Phục dặn dò điều tra Darren Floss chỉ là tạm thời còn không. Có phát hiện hắn có thần mã cử động, Tô Phục chuẩn bị đi xem Scotland. Trừ Tô Phục cái kia đặc thù ngục giam ra, thần môn bản thân cũng là có ngục giam. Mà bởi vì thần mâu cục đặc thù tính giam giữ người ngục giam tự nhiên ắt không thể thiếu. Tuy nhiên không bằng Tô Phục cái kia ngục giam như vậy đặc thù nhưng tầm thường năng lực giả bị. Giam đi vào cũng đừng hòng đi ra. Thần mâu cục, tổng bộ, nhìn bận rộn lại ngay ngắn trật tự dáng dấp Tô Phục thỏa mãn gật gù. Thần mâu cục thành lập hắn hầu như không thể ra cái gì lực. Chỉ là chiêu mộ ít nhân thủ. Còn lại chính là Peggy Carter, Maria Hill các nàng công lao. Không thể không nói S-H-I-E-L, để giải tán vô cớ làm lợi Tô Phục. Ở Serum Carter dẫn dắt đi Tô Phục rất mau tới vào ngục nhìn thấy Scotland. Scotland một thân quần áo tù bị giam ở trong phòng giam. Cả người ủ rũ chán trường, loại kia hối hận cùng tuyệt vọng có thể thấy rõ ràng. Nghe thấy thanh âm, Scott Lang ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Phục. Điều này làm cho hắn lập tức sửng sốt. Tô Phục cũng đến, song song, lần này ta là triệt để xong. Tô Phục hướng Seren Carter liếc mắt nhìn. Seren Carter mở ra bền vững môn, Tô Phục đi vào. Scott Lang, Tô Phục đánh giá hắn. Đúng, đúng ta, Scott Lang đáp lại. Ta biết rõ ta làm việc có thể sẽ để ta làm tù cả đời. Ta nguyện ý vì mình hành động trả giá thật lớn. Nhưng ta có thể hay không gặp lại thấy con gái của ta. Kathy Lang, Scott Lang sững sờ, gật đầu nói. Đúng, kỳ thực, con gái của ta bị bệnh. Ta chỉ là muốn vì nàng gom góp một khoản tiền làm cho nàng xem bệnh. Thật sao? Tô Phục không tỏ rõ ý kiến, cười cười. Scott Lang đúng là tên trộm nhưng cũng là có thể thông cảm được. Hắn trước mặt vợ ly hôn, nữ nhi về vợ trước, chính mình nhưng bỏ tù ngồi tù. Thật giống vợ trước lại tìm trượng phu, một lòng muốn làm nhất người cha tốt. Scott Lang lúc này mới bí quá hóa liều, dự định đi ăn cắp ăn mần chế phục. Nói đến nữ nhi của hắn, Kathy Lang sau đó cũng nắm giữ ăn mần năng lực. Manga bên trong là gia nhập thiếu niên Avenger. Cha được là ai thuê mướn hắn sao? Tô Phục quay đầu nhìn về Seren Carter hỏi. Seren Carter lắc đầu một cái. Đối phương rất cẩn thận cũng rất kín đáo. Chúng ta tuy nhiên cha được thuê mướn bọn họ người nhưng đã chết. Tô Phục gật gù không thể quá để ý. Đối phương nếu dám đánh An Mần chế phục chủ ý liền khẳng định không phải là người bình thường. Sẽ không như vậy xuẩn bại lộ chính mình. Bất quá điều này cũng không có nghĩa là điều tra không tới, chỉ là muốn hơi phiền phức điểm thôi. Quay đầu nhìn về phía Scott Lang, Tô Phục nhàn nhạt nói. Ngươi nghĩ thấy ngươi nữ nhi? Vâng, Scott Lang vội vàng nói. Vậy liền hảo hảo làm việc. Sau đó ngươi không đơn thuần có cơ hội có thể nhìn thấy ngươi nữ nhi. Còn có thể cho ngươi nữ nhi một cái càng tốt hơn hoàn cảnh. Tô Phục nói xong xoay người đi ra ngoài. Seren Carter đem phòng giam một lần nữa đóng lại. Scott Lang ngốc. Cái này, đây là ý gì? Tô Phục theo Seren Carter không thể rời đi bao xa, chỉ nghe thấy Scott Lang hưng phấn tiếng la. Cái tên này mới coi như phản ứng lại. Bệ hạ, ngươi dự định thả hắn? Seren Carter hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái. Vậy phải xem hắn biểu hiện. Hắn vẫn tính có chút năng lực. Sau đó để hắn ở trong lao làm việc. Nếu như biểu hiện tốt nói sau đi. Seren Carter gật gù. Cái kia Darren Kloss tiếp tục điều tra một hồi. Hắn khẳng định có vấn đề. Vâng. Seren Carter gật gù. Tô Phục từ ngục giam sau khi rời đi để Seren Carter mang chính mình tìm chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi. Thuận tiện nhìn thần mâu cục gần nhất nhiệm vụ nhật ký. Cái này vừa nhìn thấy là để Tô Phục phát hiện chút thú vị sự tình. Nhiệm vụ nhật ký trên có mấy cái lên Inhuman bị giết vụ án. Chết rất thảm, nhưng hiện nay hung thủ còn không có tìm tới. Có người ở liệp sát Inhuman, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.